Chương 767, khủng bố trò chơi nữ MC, 47. Hạ Ý nghe Phong Ngọc hỏi, cho là hắn rất xem trọng chuyện này, lại bởi vì là nàng đang chơi trò chơi, liên đối khẳng định là tại coi trọng nàng, tâm lý phi thường cao hứng. Nàng gần nhất là bởi vì nắm giữ thân thể, rất cao hứng, lại thêm mỗi ngày tiếp xúc chơi vui trò chơi, kém chút đem Phong Ngọc ném sau đầu, bọn hắn đã mến nhau nhiều năm như vậy, nàng làm sao có thể xem nhẹ A Ngọc tồn tại đâu. Nàng liền tranh thủ trong trò chơi tình huống cùng Phong Ngọc cẩn thận hình dung một lần, A Ngọc, cái trò chơi này bản thân là dạng này, còn là xuất hiện vấn đề gì nha? Nếu như bản thân là dạng này lời nói, ta khả năng mãi mãi cũng không có cách nào thông quan, hiện tại mỗi ngày đều bị trực tiếp phòng người xem chế dê ước. Ta vừa lên trực tiếp, bọn hắn liền hỏi ta có phải hay không muốn trực tiếp bị trò chơi chơi, bị trò chơi nhân vật ngược. Trận này khen thưởng cũng không phải ít, nhưng trong nội tâm nàng biệt khuất ai chân chính ưa thích chơi game người, đoán chừng không có mấy cái hy vọng bị trò chơi ngược. Phong Ngọc hoàn toàn xem nhẹ Hạ Ý đằng sau lời nói, đây trong đầu đều là Hạ Ý hình dung sân chơi cảnh. Hắn có thể rất khẳng định, hắn thiết kế cái này ba trò chơi thời điểm, căn bản không có thiết trí cái gì ẩn tàng kịch bản, bản thân trò chơi chủ đề, cùng với ba vị tân nương nhân thiết, QNZ theo Hạ Ý chỗ hình dung không giống. Hạ Ý hình dung nhân thiết, có loại cho người ta sụp đổ cảm giác. Tiểu Ý, ngươi bây giờ xuống truyền bá sao còn không có? Ta trò chơi nhân vật còn kẹt tại bên trong, đang bị các loại hấp huyết quỷ lấy máu, nhìn đặc biệt thảm. Hạ Ý nhỏ giọng nói, A Ngọc, chúng ta QNZ vài ngày không gặp, ngươi có rảnh rỗi hay không? Nếu không tới xem một chút ra tốt, ta lập tức lì hệ nờ đến Hạ Ý tâm tình thay đổi tốt không ít. A Ngọc còn là cùng lúc trước đồng dạng để ý nàng, vậy ta chờ ngươi. Phong Ngọc kỳ thật bề bộn nhiều việc, nhưng cái kia trò chơi xuất hiện vấn đề, tại hắn hành nghề trò chơi thiết kế nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Tân Nương phản ứng, để hắn càng thêm coi trọng, tựa hồ đây không phải là một cái trò chơi nhân vật, ngược lại giống như là một người. Nghĩ tới đây, Phong Ngọc tâm lý hơi kích động. Hạ Ý là tại tiểu quả trên máy vi tính chơi trò chơi, trong trò chơi cái kia băng nhân thiết Tân Nương, có thể là tiểu quả sao hắn sờ lên trên cổ tay đồng hồ. Trong đầu nhớ lại đường quả cười ngọt ngào bộ dáng, tính cách căn bản cùng trong trò chơi sụp đổ tân nương nhân thiết không giống. Lúc này, hắn trái tim lạnh xuống, đúng vậy à, cả hai căn bản là không giống, hắn làm sao lại suy đoán cái kia tân nương liền là tiểu quả đâu, chỉ có thể nói, có khả năng sẽ là. Bất kể như thế nào, cái này ba trò chơi đều là hắn thiết kế, hắn phải đi nhìn xem. Cũng liền 15 phút bộ dáng, Phong Ngọc liền đến. Hắn cầm nơi này dự bị chìa khóa, là trực tiếp mở cửa đi vào. Đi vào cái kia trực tiếp gian phòng nhỏ, liền nhìn thấy cư A số trò chơi bên trên. Hạ Ý trò chơi nhân vật bị rất nhiều hấp huyết quỷ vây quanh lấy máu chẳng diện, trò chơi nhân vật đã mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Hạ Ý đang ngồi ở một bên, một mặt xinh không thể yêu. A Ngọc. Thấy Phong Ngọc đến, nàng liền vội vàng đứng lên, ngươi mau nhìn xem đi, liền là cái dạng này. Phong Ngọc quét mắt màn hình. Ngồi xuống, ta trước tiên đem trò chơi thiết lập lại. Tại Phong Ngọc đi đến máy tính bên cạnh, đường quả liền tại chú ý, nghe được đối phương muốn thiết lập lại trò chơi, nàng liền có chút không vui. Trừ phi bọn hắn không chơi cái trò chơi này, chỉ cần nàng tại cái trò chơi này bên trong, nàng không muốn để cho đối phương thiết lập lại liền không thể thiết lập lại. Thế là, Phong Ngọc tiếp xuống gặp phải một cái tình trạng, hắn vờ ơ y ma không cách nào thiết lập lại chính mình thiết kế trò chơi. Thế nào? A Ngọc Hạ Ý khẩn trương hỏi, cái trò chơi này có phải là có vấn đề gì?